Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430 thành cổ, đại lục sinh tồn hình thức. Nghe được Trác Mã nói, Tư Mã U Nguyệt trong lòng cả kinh, hỏi, kia Nguyệt Hồng Tông, Bạch Vân Động đâu? Trác Mã lắc đầu, nói, này đó cũng chưa nghe qua, này đó đều là trung vây thế lực lớn. Nàng lại không nghe nói qua, chẳng lẽ nơi này cũng không phải thành cổ đại lục, nơi này là thành cổ đại lục sao? Nàng tiếp tục hỏi, đương nhiên là lạp, Trác Mã nói, như thế nào, ngươi không phải thành cổ đại lục người, nghe được là ở thành cổ đại lục, Tư Mã U Nguyệt mới tặng khẩu khí. Nói, ta là mới đến thành cổ đại lục tới, bởi vì ra điểm vấn đề, cho nên không có đến mục đích của ta mà, mục đích của ngươi mà là thần ma cốc đi. Trác Mã cười hỏi, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, cũng không có phủ nhận, các ngươi nơi này thuộc về trung vây vẫn là bên ngoài. Nàng xem Trác Mã thực lực cũng không cao. Hẳn là không phải là nội vây người. Chúng ta nơi này là bên ngoài, Trác Mã nói. Hơn nữa chúng ta cái này địa phương rất nhỏ. Ngươi nói thần ma cốc chúng ta cũng chưa nghe qua. Thần ma cốc là trung vây thế lực. Ngươi không biết cũng không quan hệ, Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói. Tuy rằng miệng nàng thượng không thèm để ý, chính là trong lòng lại ở phát khổ. Này bên ngoài muốn đến trung vây, kia nhưng không dễ dàng. Chính mình trước kia cũng không có tới quá bên ngoài. Cần thiết muốn tìm được đi trung vây phương pháp. Mà này tiền đề là cần thiết biết chính mình ở nơi nào. Trác Mã nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong mắt lo lắng, nói, ngươi cũng đừng có gấp. Chúng ta không biết, nhưng là những cái đó đại địa phương người khẳng định biết. Chờ ngươi thương hảo sau đi những cái đó thành phố lớn nhìn xem, monster cũng chỉ có thể như thế. Tư Mã U Nguyệt thở dài, ngươi có thể cho ta nói các ngươi tình huống nơi này sao? Nàng hiện tại thương thế còn rất nghiêm trọng, muốn khôi phục chỉ sợ còn muốn vài thiên. Hảo a, Trác Mã biết nàng là từ phía dưới trên đại lục tới, đối nơi này khẳng định không hiểu biết, liền đem tình huống nơi này cho nàng nói một lần. Tư Mã U Nguyệt nghe xong trong lòng càng khổ, nàng kiếp trước từng nghe nói qua, bên ngoài địa vực ngàn ngàn vạn, vẫn luôn cho rằng đó là nói ngoa, chính là không nghĩ tới lại thực sự có như vậy hồi sự. Bên ngoài lấy lĩnh vì đơn vị, cái gì cao chọc trời lĩnh, tám đạo lĩnh vô số kể, tiểu nhân thế lực dựa vào đại thế lực phù hộ, lớn một chút thế lực lại dựa vào càng cao cấp bậc. Như thế loại suy, bởi vì địa vực quá quảng, tưởng chắc mà bọn họ loại này cả đời đều không có đi qua quá xa địa phương. Bởi vì truyền tống trận chỉ có ở giáo phái bên trong mới có. Mà những cái đó giáo phái truyền tống trận lại như thế nào sẽ cho bọn họ này đó giống nhau người sử dụng. Những cái đó truyền tống trận là sẽ không đối ngoại sử dụng. Trừ phi ngươi có thể đi vào một cái giáo phái, trở thành bên trong thành viên trung tâm, hoặc là có cái gì có thể làm cho bọn họ nguyện ý vì ngươi cung cấp truyền tống trận. Trác Mã nói, chúng ta nơi này chỉ có Thiên Hộ Đường mới có truyền tống trận, chính là Thiên Hộ Đường cũng không tốt nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt xem Trác Mã biểu tình, biết hôm nay Hộ Đường cũng không ngăn nàng nói, khó mà nói lời nói loại trình độ này, phỏng chừng không phải cái gì hảo thế lực. Ta vừa rồi nghe các ngươi nói tưởng ra gì đó, đó là sao lại thế này? Nàng hỏi, Trác Mã nghĩ lúc này cho nàng nói cũng làm cho nàng có chuẩn bị tâm lý. Nói, tưởng ra cùng chúng ta Trác gia đều là Thiên Hộ Đường phía dưới gia tộc. Chúng ta muốn đã chịu Thiên Hộ Đường phù hộ nói, cần thiết muốn định kỳ hướng bọn họ cung phụng tài nguyên. Nếu không đạt được yêu cầu, liền sẽ mất đi thiên hộ đường bảo hộ, sẽ bị thế lực khác khi dễ. Tư Mã U Nguyệt biết loại này sinh tồn hình thức ở Trung Vây có chút địa phương cũng là giống nhau. Tỷ như Tông Chính gia tộc liền phụ thuộc vào Âm Dương Tông, mà Âm Dương Tông tắc phụ thuộc vào thế lực khác. Kia tưởng ra cùng chúng ta chắc ra vẫn luôn đối địch. Trước 2 năm, chúng ta cấp thiên hộ đường cống phẩm không phải bị bọn họ đoạt chính là bị bọn họ phá hủy. Làm cho chúng ta này mấy năm liên tục đều không có đạt tới thiên hộ đường yêu cầu. Năm nay thiên hộ đường đã cho chúng ta hạ cuối cùng thông điệp. Thật sự nếu không có thể cống hiến một ít đồ tốt nói, về sau đều sẽ không bảo hộ chúng ta. Trác Mã tức giận nói, các ngươi năm nay được đến thứ tốt. Tư Mã Âu Nguyệt suy đoán. Ân, Trác Mã gật đầu. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, chúng ta ở sa mạc chỗ sâu trong phát hiện một cái tiểu khu mỏ. Kia khu mỏ tuy rằng không lớn, nhưng là bên trong khoáng thạch phẩm cấp lại không tồi, cư nhiên ra một cái hy hữu tinh thạch. Vì thế chúng ta lần này liền mạo hiểm đi tiểu khu mỏ đào một ít khoáng thạch ra tới. Cha ta nói nếu đem này đó giao đi lên, chúng ta là có thể quá quan. Tư Mã Âu Nguyệt hơi hơi kinh ngạc. Bọn họ cư nhiên phát hiện hy hữu tinh thạch. Này đối với bọn họ như vậy một cái tiểu gia tộc tới nói, tuyệt đối là một bút kếch xù tài phú. Chính là liền tính đến tới rồi, bọn họ cũng không có được. Kia tưởng ra sẽ đoạt các ngươi. Nàng hỏi, chúng ta ngày hôm qua được đến tin tức, nói chính là tưởng ra đã biết tiểu khu mỏ sự tình, chuẩn bị ở trên đường cướp bóc chúng ta. Trác Mã tức giận không thôi. Này tưởng ra ỷ vào có một cái thần tông, năm lần bảy lượt khi dễ chúng ta. Chờ chúng ta có thực lực, nhất định diệt bọn hắn. Thần cấp trở lên cấp bậc không nhiều như vậy. Chỉ có thần vương, thần tông, thần hoàng cùng thần tôn. Mỗi cái cấp bậc cũng không phải vừa đến 9 tiểu cấp bậc, mà là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Thần tông thực lực người ở loại địa phương này cũng xác thật coi như một người cường giả. Chúng ta trở về muốn đi ngang qua tưởng ra địa bàn, cho nên khả năng sẽ có nguy hiểm. Ani Trác Mã nói, chính là nếu chúng ta đem ngươi đặt ở Vịnh Tân Thành nói, cái kia thành chủ cũng không phải cái đồ vật, thích nam phong, ngươi trường như vậy đẹp, sẽ càng nguy hiểm. Ani đa tạ. Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói, kiếp trước thấy nhiều ngươi lừa ta gạt, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được như vậy thiện lương một nữ tử. Cảm tạ cái gì? Kỳ thật làm ngươi cùng chúng ta cùng nhau cũng rất nguy hiểm. Ni tuy rằng cha nói qua Vịnh Tân Thành sau tiếp theo thành trấn lại đem ngươi buông, chính là từ Vịnh Tân Thành bắt đầu liền thuộc về tưởng gia phạm vi. Nếu bọn họ sáng sớm liền tới nói, chúng ta... Trác Mã câu nói kế tiếp không có nói ra, bất quá Tư Mã U Nguyệt minh bạch nàng ý tứ, chính là nàng lại không lo lắng, còn có 2 ngày thời gian không phải sao, 2 ngày thời gian nàng có thể khôi phục tới trình độ nào, ai cũng không biết. Lại qua 2 ngày, thân thể của nàng đã năng động, linh hồn tháp vẫn là không thể mở ra. Bất quá nhận không gian lại đã hoàn toàn từ nàng khống chế. Bọn họ ở Vịnh Tân Thành cũng không có vào thành, mà là tính toán từ ngoài thành núi non bỏ qua cho đi, để tránh có tiến vô ra. Sắc trời đã tối, bọn họ ở trong núi tìm cái trống trải địa phương nghỉ ngơi. Ở vào núi phía trước, Tư Mã U Nguyệt phía trước sử dụng thú xe liền bị vứt bỏ. Bởi vì đường núi gập ghềnh, thú xe vô pháp thông hành. Cũng may nàng thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, tuy rằng linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục, chính là hành động đã không có vấn đề. Ở hạ trại thời điểm, Trác Mã nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ở chung quanh đi rồi một vòng, bất quá cũng không để ở trong lòng. Tư Mã U Nguyệt trở lại đống lửa bên ngồi xuống, Trác Dương chiều nàng quăng cái lãnh đao mắt, biểu hiện ra trong lòng bất mãn. Thật là không nghĩ ra, này Trác Mã vì cái gì nhất định phải đem nàng lưu lại. Con chồng trước, đêm khuya, tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên mở to mắt, hướng tới Vĩnh Tân Thành phương hướng nhìn lại. Hết chương.